Đế quốc bại gia tử, chương 173, ngươi muốn chết phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy một màn này, Vương Khang cũng là nhẹ thở phào nhẹ nhõm, bước đầu tiên cũng là trọng yếu nhất một bước đã hoàn thành, nhưng như cũng không thể buông lòng trước ngực ứ máu đã trừ, nhưng Tô Chiết thương thế bên trong cơ thể còn ở, nếu không khống chế giải quyết trị phần ngọn không trị gốc còn sẽ có nguy hiểm rất lớn. Vương Khang không có dừng lại, lại là cầm lên ngoài ra một loại kim cái. Này kim hình dạng như đuôi ngựa, mũi châm lại tròn lại nhọn, nó tên là tròn lợi kim, đa dụng tại chữa trị ung thư, tí bệnh và một ít cấp tính bệnh. Vương Khang chính là chuẩn bị dùng này kim tới chữa trị Tô Chiết thương thế trong cơ thể, dĩ nhiên bằng này là không thể nào hoàn toàn chữa khỏi, nhưng lại có thể khống chế, không để cho thương thế tăng thêm. Đợi sau này lại dùng dược lý điều dưỡng, mới khá hết bệnh. Tiếp theo, Vương Khang lại là bắt đầu châm cứu, như vậy qua nửa khắc mới là dừng lại. Châm cứu chữa trị chú trọng tuần tự tiến dần, muốn một lần là được là không thể nào, hơn nữa Tô Chiết thương thế lại là như thế nghiêm trọng. Bất quá đi qua Vương Khang lần này chữa trị, hắn trên căn bản đã coi như là giữ được mạng, giờ phút này Tô Chiết hô hấp đã vững vàng, mặc dù còn chưa chân chính tỉnh lại, nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Dừng lại tay, Vương Khang đem kim cái thu hồi, trực tiếp bày liền ghế ngồi, mệt mỏi à, mặc dù không có thời gian bao lâu, nhưng cần tinh thần tập trung cao độ, là một loại thể xác và tinh thần mệt mỏi. Khang đại sư, mời uống trà. Đây là Hoa đại phu bưng một ly trà nóng bưng đến Vương Khang trước mặt. Khang đại sư, nghe được cái này gọi, Vương Khang nhất thời sửng sốt một chút. Ta nghe được người khác cũng gọi ngươi Khang thiếu gia, cho nên tự chủ trương liền kêu ngươi Khang đại sư, mong rằng không nên phiền lòng. Hoa đại phu cười nói, trên mặt vậy mang tăng bốc. Mới vừa rồi Vương Khang vậy một phen làm việc thật sự là cầm hắn kinh động, lấy hắn ánh mắt tự nhiên có thể nhìn ra Tô Chiết tình huống cơ bản đã ổn định. Đây quả thực là kỳ tích lại xuất hiện à, miễn cưỡng cầm một cái người sắp chết từ trong quỷ môn quan kéo trở về, cái hắn biết có thể làm đến bước này, vậy chỉ có một hai người mà thôi. Đây là cái gì y thuật, quảng cáo, Hoa đại phu cảm giác được mình sống lớn tuổi như vậy thật sự là sống uổng, nếu không phải chính mắt nơi gặp, hắn căn bản cũng không sẽ tin tưởng. Cho dù là hiện tại, hắn như cũng có loại cảm giác không chân thật. Chỉ là bằng này, để cho hắn kêu một tiếng Khang đại sư cũng không quá đáng. Ngài có thể chớ gọi như vậy ta thật là không gánh nổi. Vương Khang khoát tay lia lịa, Hoa đại phu là hoàng cung ngự y, tuổi tác làm ra ra hắn cũng là đủ rồi. Như vậy một vị ông già, hướng về phía mình một mực cung kính, quá đổi ngắt. Làm nổi, ngươi làm không nổi, còn có ai có thể làm nổi? Hoa đại phu nghiêm trang nói, chính là không biết Khang đại sư có thể hay không cho ta giảng giải phi châm cách dùng, nói thật này kim cái ta cũng là lần đầu tiên nghe nói. Hoa đại phu mục có mong đợi nhìn Vương Khang, còn hơi có chút khẩn trương, thầy thuốc một cánh cửa hộ có khác biệt phụ truyền tử, sư truyền đồ. Mà hắn cùng Vương Khang chỉ là thủ gặp có cũng không quan hệ đặc thù, như vậy đề nghị đã không ổn, nhưng hắn thật sự là muốn học lợi hại. Có thể, Vương Khang gật đầu kêu, có thật không, vậy đa tạ Khang đại sư, Hoa đại phu cao hứng nói, không quá ta có cái điều kiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khang đại sư mời nói, chỉ cần lão hù có thể làm được từ làm đem hết toàn lực. Hoa đại phu bận bịu nói. Vương Khang nói, ta biểu đệ Tô Chiết mặc dù tạm thời không ngại, nhưng sau này dược lý điều dưỡng còn rất trọng yếu. Vương Khang nhìn hắn nói, ta muốn mời ngài chăm sóc một hai, thẳng đến hắn tỉnh lại không ngại. Có thể, dĩ nhiên có thể. Hoa đại phu kêu, Khang đại sư mới vừa rồi đã đem khó khăn nhất bộ phận chữa trị thành công, phía sau ta cũng có chắc chắn, tiếp theo ta sẽ lưu lại ở bá tước phủ thật tốt chăm sóc. Vậy thì ở chỗ này cảm ơn Hoa đại phu, Vương Khang trầm giọng nói, hắn phải làm sự việc còn rất nhiều, Dương Tu Văn và Trịnh Nhàn còn không hoàn toàn xử lý, hơn nữa ít ngày nữa Triệu Hoàng đối với bá tước phủ đất phong thánh chỉ liền sau đó đặt đến lúc đó hắn muốn đuổi đi huyện Tân Phụng. Đây là hắn rất trọng yếu một vòng, lấy Liễu Sơn là hắn lưu lại mỏ sắt làm căn cơ, hắn muốn ra sức phát triển huyện Tân Phụng đem chế tạo thành bá tước phủ phía sau đại bản doanh. Như vậy đem sẽ còn có sức lực chống cự bốn phương tám hướng đối với bá tước phủ chèn ép. Vì vậy hắn không thể nào một mực ở Tô Chiết bên người, mà dưới mắt Hoa đại phu đúng là hoàn mỹ thí sinh. Ta sẽ đem linh cữu cửu châm luận toàn thiên viết xuống, cung cấp ngươi đọc và tìm hiểu, như gặp không hiểu chỗ, cũng có thể hỏi ta. Vương Khang lại là nói, nhưng hy vọng ngươi không nên truyền ra ngoài. Nghe vậy, Hoa đại phu lại là ngạc nhiên mừng rỡ, bận bịu nói. Cái này ta dĩ nhiên là rõ ràng. Hai người trò chuyện, giờ phút này ngoài cửa cũng là loạn thành một phiến. Các ngươi nói Khang thiếu gia thật có thể cầm hắn biểu đệ cứu lại. Một vị lang trung nói, hắn là đang nằm mơ. Tiền Nguyên hừ lạnh một tiếng, bị Vương Khang quát đi ra, để cho hắn lớn ném mặt mũi, giờ phút này đối với Vương Khang cũng là mang theo hận ý, vậy hắn nói Cửu Châm Luận hẳn không giả đi, nếu không làm sao sẽ để cho Hoa Đại Phu đều là như vậy. Hoa Đại Phu là bị hắn lừa gạt, ta phỏng đoán vậy Vương Khang hẳn là không biết từ đâu gặp qua như thế một bản sách cổ, hay hoặc là căn bản là qua loa giả tạo. Tiền Nguyên lạnh lùng nói, Vương Khang hắn chính là một cái bại gia tử, cái này là cả thành Dương Châu đều biết sự việc. Hiện đang nháy mắt thành danh y, làm sao có thể? Các ngươi tin sao, dù sao ta là không tin, Tiền Nguyên khinh thường nói, quả thật à, suy nghĩ một chút cũng không tưởng tượng nổi. Cái khác hai vị lang trung phụ họa nói, ngươi nói sao, Tiết bác sĩ, ngươi là bá tước phủ y sư, đối với các ngươi bá tước phủ thiếu gia hẳn rõ ràng đi, ngươi cảm thấy hắn sẽ là châm cứu đại sư sao? Lại có một người hỏi. Ta không biết, Tiết Lang Trung lắc đầu một cái, trên thực tế hắn hiện tại cũng là mơ hồ trạng thái, hắn đúng là ở bá tước phủ làm việc nhưng chân chính thấy Vương Khang mặt cũng rất thiếu. Bởi vì thiếu gia nhà mình chỉ lo vui đùa, ngày thường căn bản cũng không lộ mặt người như vậy một cái tuổi tác lại sẽ hiểu y thuật. Hơn nữa còn rất lợi hại dáng vẻ, suy nghĩ một chút liền cảm thấy hoang mang. Quảng cáo, có thể hắn nhớ tới mới vừa rồi Vương Khang vậy chấn định như thường dáng vẻ, và Hoa Đại Phu như vậy thái độ, lại có chút không chừng. Hừ, Tiền Nguyên cười lạnh một tiếng. Cái đó tô chết bệnh thời kỳ cuối, đã không có thuốc chữa chúng ta là hắn treo mệnh đến hiện tại đã là cực hạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ đi, một lát cái đó bại gia tử đi ra, hắn lời nói dối tự nhiên bại lộ. Ngay tại lúc này, nhà cửa mở ra. Vương Khang cùng Hoa Đại Phu cùng đi ra, Vương Đình Sương, Tô Dung vội vàng tiến lên đón hỏi. Như thế nào, bọn họ hỏi như thế cũng bất quá là vội vàng dưới, cũng không tin Vương Khang thật có thể cứu được Tô Chiết, liền Hoa Đại Phu cũng không có cách nào, hắn làm sao có thể. Tô Chiết tình huống căn bản ổn định, nếu như sau này chữa trị đuổi theo, khỏi hẳn xác suất rất lớn. Vương Khang cười nói, một cọc tâm sự biết rõ, hắn tâm tình cũng là cực tốt, cố gắng cuối cùng không có uổng phí. À, có thật không? Vương Đình Sương cả kinh nói, rồi sau đó nhìn về phía Hoa Đại Phu. Là thật, Hoa Đại Phu thở dài nói. Quý công tử y thuật tinh xảo, nhất là phương pháp châm cứu lại là tuyệt luân, thua thiệt được lão phu còn có diệu thủ thần châm danh hiệu thật là xấu hổ xấu hổ. Nghe lời này, cả đám đều là trợn tròn mắt, y thuật tinh xảo, thật sự là Vương Khang cầm Tô Chiết cứu sống. Cái này đùa giỡn vậy mở quá lớn đi, Tiền Nguyên trước nhất kịp phản ứng kinh thanh nói. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, vậy Tô Chiết rõ ràng là người sắp chết, quỷ thần khó cứu, hắn làm sao sẽ bị chữa khỏi, càng sẽ không bị một cái bại gia tử chữa khỏi. Nghe lời này, Vương Khang sắc mặt cũng là lạnh xuống. Tiền Nguyên, ngươi có thể không tin ta, nhưng ngươi nguyền rủa ta biểu đệ Tô Chiết là ý gì, ngươi muốn chết sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng bia. GT, cách chương.